Đằng này giết tinh chúng ta gặp phải là có tới 300 chân. Chuyện này e rằng khó xử lý rồi đấy. Chị Dũng sau khi nghe Trần Kiên nói đến số lượng chân của giết tinh kia thì có phần sợ sệt. Nếu giết tinh kia đã tu luyện đến 300 chân thì ắt hẳn tu vi sẽ là rất sâu đấy. Còn chứ nói có thể thoải mái mà trà trộn trong số bọn họ một cách dễ dàng mà không hề bị phát hiện. Được rồi, trước mắt thì chúng ta quan sát thêm một chút là được. Hoàng Linh thấy hai người lo lắng thì lên tiếng giải tỏa, kế đó kéo bọn họ vào bên trong. Vì không thoải mái khi mà ngồi chung với đám người kia, cho nên bốn người lựa chọn một chiếc bàn ở góc, gọi mấy món điểm tâm và một bình trà. Vừa uống vừa quan sát tất cả hòa thượng, đạo sĩ đang có mặt tại đây. Tất nhiên là cũng không ngoại trừ những gia đình nha hoàn trong phủ đệ của chi phủ Bắc Hà. Tại nơi U Linh tầm tối, lúc này Trương Phong đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Hiện tại đã là ngày thứ ba của Lý Hồng rời đi, nhưng vẫn không thấy quay trở lại. Tiểu Thúy mặc dù lo lắng an nguy cho nàng, nhưng mà ở nơi đây còn có Trương Phong thân đang mang thương tích, khiến cho Tiểu Thúy dù muốn nhưng cũng không thể rời khỏi đây. Được mấy ngày nhờ có nàng thay thuốc liên tục mà những vết thương trên thân thể của Trương Phong cũng đã dần lành lại. Chỉ có điều thân thể của hắn vẫn còn nằm im một chỗ, bóng đêm u tối vẫn vây kín đôi nhãn cầu. Nhìn thấy mí mắt của Trương Phong giật giật, Tiểu Thúy biết hắn đã tỉnh giấc, chỉ là hắn sợ phải đối diện với bóng tối khi mắt đã mở ra mà thôi. Vừa nãy khi mà ngươi ngủ, ta có kiếm được một ít quà dại để cho ngươi ăn. Vừa nói, Tiểu Thúy vừa đưa đến bên miệng của Trương Phong một thứ quả nhợt nhạt nhưng rất mọng nước, nhìn qua rất giống quả cà chua, chỉ là màu sắc không được đỏ hồng như vậy. Mặc dù nghe thấy như vậy nhưng Trương Phong vẫn còn im lặng. Có lẽ sự thật trước mắt đã là một sự đả kích đối với hắn. Tiểu Thúy hiểu được tâm trạng của hắn, lại nghĩ tới hắn vì cứu mình cho nên mới thành ra nông nỗi như vậy. Trong thâm tâm của nàng thấy rất áy náy, sự thật thì lúc này nàng chỉ mong bằng cách nào đó có thể giúp cho Trương Phong hồi tỉnh. Đang lúc mà Tiểu Thúy khổ tâm thì ở phía bên kia Trương Phong đã lên tiếng. Lý Hồng vẫn chưa về sao? Cô ta đã đi hơn 2 ngày rồi. Tiểu Thúy nhỏ giọng đáp. Trương Phong thở dài một hơi rồi nói. Người tìm nàng giúp ta được không? Nhưng mà người... Tiểu Thúy có chút do dự trước lời đề nghị của Trương Phong cho nên ấp úng. Trương Phong nở một nụ cười khổ với giọng ỉ ôi. Xin người giúp ta lần này. Ta cảm nhận được khí tức trên thân thể đang dần hư thoát. Người đừng có nói bậy. Tiểu Thúy nói với cái giọng nghẹn nghẹn. Có lẽ chính nàng cũng cảm nhận được những gì Trương Phong vừa nói. Đối với một người tu đạo thì kinh bát mạch vô cùng quan trọng. Một khi đã bị đứt đoạn thì khí tức trong cơ thể sẽ tán loạn. Nếu không kịp thời dùng kỳ chân dị dược hoặc là lực lượng cường đại thúc ép từ bên ngoài vào tu bổ kinh mạch thì trong vòng 3 ngày khí tức trong thân thể sẽ từ từ tán đi. Người đó nhất định sẽ phải chết. Đem thời gian ra tính toán thì từ lúc Trương Phong rơi xuống nơi này tính đến nay cũng đã là 3 ngày. Có thể nói tính mạng của hắn giống như là mảnh chỉ treo chuông, lúc nào cũng có thể ra đi mãi mãi. Tiểu Thúy cũng là biết tới điều này cho nên mới đau thương như vậy. Ta muốn ăn no uống đã. Trương Phong nói ra nguyện vọng sau cùng, lời vừa dứt thì hắn cảm nhận thêm một trận đau buốt nơi lồng ngực kéo tới. Kế đó một ngụm máu đen phun thẳng lên không trung. Tiểu Thúy thấy vậy thì sợ hãi lao tới, một tay nâng đầu của Trương Phong, một tay khẽ vuốt ngực giúp hắn trở nên thoải mái hơn. Trương Phong tựa đầu vào ngực của Tiểu Thúy, chỉ thấy một cảm giác êm ái lạ thường. Đây là lần thứ 2 hắn được gối đầu lên Vu Sơn Thắng Cảnh kể từ khi xuyên không. Mặc dù đang bị cơn đau hành hạ nơi thể xác, thế nhưng suy nghĩ của Trương Phong vẫn thoáng qua hình ảnh của núi đồi trùng điệp, nơi mà hắn được tựa đầu vào trước khi chết. Cho ta ăn, ấy con mẹ nó, cho ta ăn. Trong phòng, hai mắt vẫn nhắm nghiền, miệng há lớn táp lấy những thứ hư ảnh trong thần trí,